trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 43, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh chui ra khỏi gác mái tối tăm trước, phủi phủi lớp bụi mỏng trên vai. Cậu vươn vai một cái, như thể vừa trốn thoát khỏi một thế giới khác. Chào mừng trở lại thế giới loài người. Nói xong, cậu giang hai tay về phía trung niên sơ vừa bước ra, như muốn trao cho anh một cái ôm thật chặt, một sự chào đón nồng nhiệt. Trung niên sơ nhếch mép, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, tiến lên chạm vai Lạc Tinh, nói một câu, trẻ con, giọng điệu pha lẫn sự cưng chiều và bất lực. Lạc Tinh bĩu môi, thầm nghĩ vừa rồi ai ôm người không buông, giờ đến một cái ôm cũng không cho. Cậu cảm thấy bất mãn, đồ keo kiệt, cậu thầm mắng, nhưng không dám nói ra thành lời. Cậu đi theo sau trung niên sơ, làm mặt quỷ, cố gắng trêu chọc anh. Đột nhiên một tờ giấy rơi xuống người cậu, chắc là vô tình mang ra từ gác mái, một kỷ vật vô tình bị bỏ quên. Lạc Tinh cúi người nhặt lên, phát hiện là ảnh gia đình của trung niên sơ và ba mẹ. Một bức ảnh đã cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, mặt sau ảnh có một dòng chữ viết bằng nét chữ non nớt. Vụng về, nhưng đầy cảm xúc, hôm nay, một ngôi sao rơi xuống vũ trụ. Thời gian là vào một ngày năm lớp 4 tiểu học của họ. Lúc đó họ mới trở thành bạn cùng bàn. Trung niên sơ còn không thèm để ý đến cậu, cả ngày mặt mày cau có vẻ rất ghét cậu, thể hiện một sự ghét bỏ rõ ràng. Lạc Tinh sững sờ ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại. Cậu cảm thấy ngạc nhiên và thích thú. Được nha, đồng chí trung niên sơ, hóa ra anh đã sớm thích em. Cậu giơ mặt sau ảnh lên trước mắt trung niên sơ, chống nạnh. Nhìn trung niên sơ như nhìn một tên lừa đảo xảo quyệt, cố gắng vạch trần bí mật của anh. Động tác ăn mì của trung niên sơ khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút bối rối. Anh rất muốn nói với Lạc Tinh rằng họ đều đã trưởng thành. Từ thích không thể nói bừa nữa, nhưng cuối cùng chỉ bình tĩnh hỏi lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Sao em biết chắc chắn là anh nhắc đến em? Vẻ mặt đắc ý của Lạc Tinh lập tức trở nên hung dữ. Cậu lập tức ồn ào. Cái gì? Anh làm gì có ngôi sao nào khác? Anh dám nói dối em? Mâu thuẫn đột ngột của Lạc Tinh cứ thế mơ hồ được giải quyết, như một cơn mưa rào bất ngờ, lập tức trở về chế độ bám dính như kẹo mạch nha trước kia. Cậu lại trở nên vui vẻ và thân thiết. Về điều này, trung niên sơ cảm thấy không quá chân thực. Anh cảm thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, sau khi Lạc Tinh biết độ tương thích của họ cao đến mức nào, đáng lẽ sẽ không thân thiết với anh nữa. Chẳng lẽ Lạc Tinh bẩm sinh là một kẻ ngốc thiếu dây thần kinh? Không biết suy nghĩ, trung niên sơ thực sự không có manh mối cho vấn đề hóc búa này. Anh cảm thấy bối rối. Lạc Tinh không biết mình sắp làm anh phát điên. Cậu chỉ biết ngày tháng thoải mái đã trở lại. Cậu cảm thấy vui vẻ. Hễ làm gì, cậu cũng phải kéo theo trung niên sơ, như thể muốn bù đắp cho những ngày xa cách trước đây. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như giải đề nhanh quá bị chuột rút tay cũng muốn làm phiền anh trai. Cậu muốn được anh dỗ dành. Anh ơi, tay em khó chịu quá, mau xoa cho em đi mà. Lạc Tinh hút trà sữa lý hoa cống nạp, vênh mặt hất hàm sai khiến với trung niên sơ. Cậu muốn được anh chăm sóc. Trung niên sơ nắm lấy bàn tay đầy mực trước mặt, không chê, đặt vào lòng bàn tay xoa bóp. Anh chiều theo ý cậu. Lạc Tinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của trung niên sơ, mắt đảo một vòng, lén dùng ngón út cào lòng bàn tay anh. Bị phát hiện thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà uống trà sữa. Lát sau lại tiếp tục cào. Cậu muốn trêu chọc anh. Trung niên sơ có chút cạn lời. Anh nheo ngón tay Lạc Tinh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Lạc Tinh dường như càng giỏi thả thính hơn trước kia. Cậu ngày càng táo bạo. Cuối cùng, 60 ngày trôi qua như chớp mắt, kỳ thi đại học đang đến gần. Ngày trước kỳ thi đại học, mọi người mang áo khoác đồng phục đến lớp, để các bạn ký tên lưu niệm, ghi lại những kỷ niệm đẹp. Hai chiếc áo đồng phục được yêu thích nhất đương nhiên là của Trung Niên Sơ và Lạc Tinh. Dù không vì gì khác, chỉ cần dính chút, khí chất học bá, cũng tốt, họ muốn lấy may mắn. Khi mọi người xếp hàng ký tên, Lạc Tinh vắt chéo chân như ông chủ, che ngực trái, ồn ào không cho ai chạm vào. Cậu muốn giữ gìn kỷ niệm, xung quanh có nhiều người đang nói về chuyện địa điểm thi. Để công bằng, mọi người đều bị phân tán ngẫu nhiên ở những địa điểm khác nhau. Họ hồi hộp và lo lắng, nhưng duyên phận của Lạc Tinh và Trung Niên Sơ quả thực nghịch thiên. Không chỉ cùng địa điểm thi, mà còn là phòng thi sát vách, một sự trùng hợp kỳ diệu. Lý Hoa nhìn thẻ dự thi, kinh ngạc nói, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Hai cậu sao thế, ngày thường dính nhau như Sam đã đành, đến lúc ra trận vẫn dính lấy nhau. Đúng là trời sinh một cặp. Tiêu Âm cạn lời, cô nàng cảm thấy họ thật ồn ào. Cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu thì ra trận, người ta là đỉnh núi trùng phùng, là một sự kết hợp hoàn hảo. Lý Hoa lập tức sửa miệng, cậu không muốn bị cô nàng mắng. Vậy tôi cũng không ra trận, tôi bay về phía thần tượng, lát nữa tôi sẽ đăng ký vào trường gần chỗ Kỷ Chiết Vũ. Tôi sẽ theo đuổi nam thần. Tôn Tình Di luôn ồn ào lại chống má, buồn bã nói, giọng điệu đầy lo lắng. Tôi muốn vào Đại học Bách Khoa ở thủ đô, nhưng sợ thi không đậu, tôi không tự tin lắm. Tiêu Âm vỗ vai cô, an ủi, đừng nói thế, đến Lý Hoa còn tự tin. Cậu có vấn đề gì chứ? Cậu sẽ làm được. Lý Hoa, cậu ta ngơ ngác nhìn hai người. Sao lại công kích cá nhân rồi mấy người bạn thân tụng lại trò chuyện rôm rả về tương lai? Mỗi người một ước mơ, một dự định. Bầu không khí tràn ngập sự háo hức và mong chờ. Lạc Tinh lấy chiếc áo đồng phục đầy chữ ký từ ngăn bàn, đặt trước mặt Trung Niên Sơ. Bá đạo ngoắc ngón tay, như một ông hoàng ra lệnh, mau đưa áo của anh cho em. Cậu nói, giọng điệu không cho phép từ chối. Trung Niên Sơ lấy chiếc áo đồng phục đã gấp gọn từ ba lô, ném vào lòng Lạc Tinh, một hành động quen thuộc. Lạc Tinh mở ra xem, thầm cảm thán tốt lắm, Trung Niên Sơ quả là anh trai cậu, cũng để dành chỗ ngực cho cậu, một sự thấu hiểu ngầm. Cậu thầm hài lòng, nhưng mặt lại nóng lên, cảm xúc dâng trào. Hai người cúi đầu im lặng, vùng bút viết tên mình vào lòng nhau, một hành động đánh dấu sự gắn kết. Trong lớp ồn ào náo nhiệt, toàn là tiếng cổ vũ lẫn nhau. Ngay cả những người thường có xích mích nhỏ cũng ôm vai nhau nói, cố lên, một sự đoàn kết hiếm thấy. Ngày mai là kỳ thi đại học, một ngày quan trọng, Lạc Tinh nghĩ có nên nói gì tổng kết với Trung Niên Sơ không? Cậu suy nghĩ hồi lâu, lại thấy mình thật thừa thãi. Không cần thiết, tổng kết là chuyện của quá khứ, tương lai của họ mới là điều quan trọng, họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Trước khi thi, Trung Niên Sơ lo lắng Lạc Tinh sẽ căng thẳng, nhưng Lạc Tinh tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thử thách. Với cậu, kỳ thi đại học cũng chỉ là một trong hàng trăm kỳ thi. Không có gì đáng sợ. Tiếng chuông kết thúc môn tiếng Anh cuối cùng vang lên. Tất cả thí sinh dừng bút, lần lượt rời khỏi phòng thi. Một sự giải thoát. Trên hành lang đông nghịt người, Lạc Tinh tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, một điểm sáng giữa đám đông. Anh ơi, cậu gọi lớn, giọng nói vang vọng khắp hành lang. Trung Niên Sơ đứng yên tại chỗ, chờ đợi cậu. Anh nhìn Lạc Tinh vẫy tay, chạy về phía mình, rồi nhảy lên ôm chầm lấy anh. Một sự chào đón nồng nhiệt, việc duy nhất anh cần làm là vững vàng đón lấy cậu, không để cậu ngã. Anh ơi, chúc mừng tốt nghiệp, cậu nói, giọng điệu rạng rỡ. Trung Niên Sơ cúi đầu xuống ghé tai cậu, nhẹ nhàng nói, chúc mừng tốt nghiệp, một lời chúc phúc chân thành. Buổi tối hai người về trường Tam Trung lấy đồ. Cả khu nhà lớp 12 náo loạn như muốn sập. Mọi người xé đề thi ném xuống sân trường. Một sự giải tỏa áp lực. Lạc Tinh keo kiệt, không nỡ xé tờ nào. Vì đề thi của cậu toàn là ghi chú sửa bài của trung niên sơ. Những kỷ niệm quý giá. Cậu xếp từng tờ đề thi cẩn thận. Bỏ vào cặp, không nỡ để riêng. Lại nhét thêm vào cặp của trung niên sơ. Muốn chia sẻ mọi thứ với anh. Trung niên sơ nhìn Lạc Tinh coi mấy tờ đề như bảo bối. Có chút đau đầu, cảm thấy cậu thật kỳ lạ. Mấy thứ này mang về chỉ tổ chiếm chỗ thôi. Anh nói, giọng điệu bất lực, anh không hiểu đâu. Lạc Tinh ngẩng đầu lẩm bẩm, rồi tiếp tục nhét, đến khi thu dọn hết đề thi. Bàn học trống trơn, không còn gì. Thật khó tin, quãng đời học sinh hỗn loạn đã trôi qua như vậy. Một chương mới sắp mở ra. Lạc Tinh không hay đa sầu đa cảm. Đứng đó bỗng thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại bị Lý Hoa đột ngột xuất hiện cắt ngang. Phá vỡ bầu không khí. Anh Tinh, sao cậu không xé đề? Không xé không xứng tốt nghiệp. Cậu ta nói, giọng điệu trêu chọc. Xé, ai bảo tôi không xé? Lạc Tinh vớ lấy hai cuốn vở bài tập. Xé tan tành. Chạy ra ngoài ném xuống sân trường, hòa vào đống giấy vụn đang bay, rồi bị gió thổi tan tác. Cuối cùng không ai biết mảnh nào là của mình, bay về đâu. Một sự tự do như cuộc đời hợp tan, tương lai mịt mờ, họ sẽ đi về đâu? Lớp 12 6 trực nhật luân phiên. Hôm nay đến lượt Lạc Tinh khóa cửa, một nhiệm vụ cuối cùng. Khi mọi người đã về hết, Lạc Tinh ra khỏi lớp cuối cùng, khóa cửa lại, một sự chia ly. Lúc khóa cửa, cậu bỗng thấy cay mũi, nước mắt trực trào, một cảm xúc khó tả. Sợ trung niên sơ nhìn thấy sẽ cười nhạo, cậu cố tình cúi đầu, loay hoay mãi mới khóa được cửa, nuốt ngược cảm xúc xấu hổ vào trong. Cậu không muốn yếu đuối. Lạc Tinh quay đầu lại. Trung niên sơ đang đứng ngược sáng ở cửa cầu thang đợi cậu. Một hình ảnh quen thuộc. Phía trước cậu là một con đường mới mẻ và mịt mờ. Nhưng có trung niên sơ ở bên, cậu còn sợ gì mà không dốc sức lao tới. Họ sẽ cùng nhau khám phá. Lạc Tinh chạy nhanh đến, cùng trung niên sơ sóng vai xuống lầu. Họ sẽ không bao giờ đơn độc. Đến tầng 1. Lạc Tinh trả chìa khóa cho phòng trực ban. Hai người chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy người trực ban gọi họ. Một lời tạm biệt bất ngờ. Này, các em. Lạc Tinh và trung niên sơ quay đầu lại. Tưởng chìa khóa có vấn đề. Người trực ban cười nói. Giọng điệu ấm áp. Chúc các em tiền đồ sán lạn. Một lời chúc phúc chân thành. Một khởi đầu mới. Cách chương.